Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, ai bảo các ngươi đi rồi. Vô luận là Lâm Phi Phàm chính mình nguyên nhân, vẫn là Trung Quốc vẫn luôn đang mượn lấy Lâm Phi Phàm cơ hội gây sự. Tóm lại, làm Lâm Phi Phàm cái tên này xuất hiện tại thời điểm, Trung Quốc cũng theo đó phát sinh biến hóa cực lớn. Những người kia rốt cục suy nghĩ minh bạch, nếu như không có Lâm Phi Phàm, sự tình sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Bất quá nghĩ muốn đối phó Lâm Phi Phàm, bên cạnh hắn cái kia kinh khủng sức chiến đấu lại nhất định phải tính toán ở bên trong. Nhất trực quan, liền là Miêu Tiểu Lệ, ở địa cầu này cũng đã rất khó tìm đến đối thủ. May mắn, đây đã là một cái vũ trụ thời đại. Đoạn thời gian gần nhất thăm dò vũ trụ cũng không chỉ là Lâm Phi Phàm. Trên thực tế các nước đều đã thông qua các loại phương thức tiến vào trong vũ trụ. Trong vũ trụ thợ săn tiền thưởng không ít. Cứ việc Lâm Phi Phàm treo một cái vũ trụ cảnh sát hình sự tên tuổi, lại cũng không có nghĩa là hắn liền lại nhận bảo hộ. Không lâu sau đó, mấy tổ thợ săn tiền thưởng tiến vào địa cầu. Bọn hắn có người đơn độc hành động, có người tổ đội hành động. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản cũng rất rõ ràng. Đánh giết Lâm Phi Phàm. Không hỏi qua trình. Làm một cái sinh ra ở chủ nghĩa xã hội giai đoạn sơ cấp thanh niên, Lâm Phi Phàm tự nhận là không có rất cao tư tưởng giác ngộ. Từ nhỏ gian khổ hoàn cảnh lớn lên nhường trong lòng của hắn tràn đầy nông dân cá thể ý thức. Nhất là khi hắn phát hiện mình có khả năng kiếm được tiện nghi thời điểm, lông dê loại sự tình này, có thể hao liền muốn hao. Cho nên, khi hắn theo Vĩnh Hằng Chi Linh Hải rời đi thời điểm, làm không ít tri thức. Cái gọi là tri thức thứ này là hết sức phiền phức. Đầu tiên ngươi muốn hiểu, sau đó mới có thể đàm luận có thể hay không học được. Theo ví dụ con, hết thầy tiểu hài tử học tập 1 cộng 1 bằng 2 đều là theo một cái cơ bản khái niệm bắt đầu học lên. Tỉ như một cái quả táo thêm một cái quả táo, tương đương với 2 quả táo. Theo cơ sở bắt đầu, một chút học được càng cao thâm hơn tri thức. Mà nếu như ngươi không có đủ kiến thức căn bản, tự nhiên đối những cái kia cao thâm tri thức không cách nào tưởng tượng. Lệ như bây giờ, Lâm Phi Phàm kỳ thật lấy được như thế nào tiến vào Vĩnh Hằng Chi Linh Hải tri thức. Nhiên mà không có đầy đủ năng lượng là một mặt, cho dù năng lượng có khả năng thỏa mãn, hắn cũng làm không được. Bởi vì hắn căn bản cũng không biết những kiến thức này giảng chính là cái gì nội dung. Bởi vì hắn căn bản liền một chữ tiết đều đọc không hiểu. Vĩnh Hằng Chi Linh Hải là siêu việt thời gian cùng không gian vĩ độ. Tự nhiên cũng không thể sử dụng ngôn ngữ tới đọc đến. Bởi vì ngôn ngữ cùng chữ viết dù cho tại đầu của ngươi bên trong chuyển hóa làm tín hiệu điện, nàng bản chất cũng là ba chiều. Mà những kiến thức này trình độ phức tạp đã đến tại vạn sự thôi diễn đại pháp trợ giúp phía dưới. Cũng căn bản không hiểu tình trạng. Thế là, trong nhà dòng dã nhẫn nhịn một ngày sau đó, Lâm Phi Phàm quả quyết từ bỏ trị liệu. Nếu xem không hiểu còn có thể có biện pháp nào. Cơ quan du lịch bên kia lần này chiêu không ít người mới. Ông chủ phát hiện Lâm Phi Phàm này người hẳn là không chịu ngồi yên. Cho nên thật cũng không một mực đem hắn cột vào cơ quan du lịch nghiệp vụ bên trên. Ngược lại hiện tại tên Lâm Phi Phàm liền là chiêu bài. Đủ loại sinh ý mộ danh mà đến, cũng là tỉnh không ít tiền quảng cáo. Lại thêm cơ quan du lịch cơ bản tiền lương thật sự là ít thảm thương. Liền xem như không đi làm, cũng là không quan trọng. Huống chi, còn có số lớn Lâm Phi Phàm tiểu phàm phân thân một mực cẩn trọng đây. Vĩnh Hằng Chi Linh Hải tri thức chơi không truyền, Kala lưu cho hắn lễ vật lại còn rất tốt đây. Cái kia là một cái linh tinh, to lớn linh tinh. Năm đó, Lâm Phi Phàm lần thứ nhất biết linh tinh thời điểm, thứ này là huyền giới đồng tiền mạnh, thông qua tự thân linh khí ngưng kết mà thành, mỗi một lần ngưng kết linh tinh đều sẽ giảm xuống tu vi của mình, mà vào lúc đó, bởi vì Lâm Phi Phàm bẩm sinh linh thể nguyên nhân, cho nên hắn tịnh không để ý đối với linh khí tiêu hao. Linh tinh đưa lên người đến vậy là tương đối lớn phương. Thế nhưng là làm một cái đường kính 500 mét linh tinh xuất hiện ở trước mắt thời điểm, Lâm Phi Phàm lúc ấy cả người đều là ngốc. Này miếng linh tinh bên trong ẩn chứa linh khí sớm đã vượt xa cái kia 8 cái linh tộc người thân. Thể rất rất nhiều. Nhiều đến Lâm Phi Phàm căn bản cũng không biết phải dùng làm sao mới tốt. Lúc này vậy cái kia cái linh tộc người thân thể luyện thành bát phương tụ linh trận hắn vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ đâu. Huống chi cái này đường kính 500 mét to lớn linh tinh. Đơn giản tới nói, liền là nhìn xem đều phát sầu. Giữa trưa ăn cơm xong, ôm mèo nằm trên ghế salon soạt điện thoại. Xem có công pháp gì có thể thích hợp bản thân dùng. Hiện tại Lâm Phi Phàm cũng coi là cái thần cấp tuyển thủ. Có thể cho hắn dùng công pháp thực tình không nhiều. Mà như cùng hắn như thế. Ban đầu liền linh khí tràn đầy người. Mong muốn tăng thêm một bước liền có thể khó khăn. Cao độ quyết định tầm mắt. Lâm Phi Phàm quyết định đem ánh mắt nhìn về phía vũ trụ. Tiểu tinh nghịch các nàng cổ thánh tộc linh khí cách chơi không phải cái này xáo lộ. Đó là cần phải mượn tinh chuẩn tính toán. Theo vũ trụ cảnh sát hình sự đầu cuối bên trong. Lâm Phi Phàm thật đúng là tìm được một chút có vẻ như thích hợp công pháp. Giá bán cũng còn có thể. Bất quá luôn cảm giác sẽ khá thua thiệt. Lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên. Tiểu lệ tỷ, người điểm giao hàng rồi. Lâm Phi Phàm hỏi. Không có. Trong ngực mèo con quả quyết lắc đầu. Tiểu tinh nghịch, người theo chó đông mua đồ rồi. Lâm Phi Phàm đối trong phòng đang tại thi hành hacker nhiệm vụ tiểu tinh nghịch hô. Không có. Bên trong truyền đến thanh âm. Vậy liền kỳ quái. Thời gian này sẽ là ai? Lâm Phi Phàm ôm mèo. Ngáp. Đi qua mở cửa. Đứng ngoài cửa hai cái tiên phong đạo cốt người ngoài hành tinh. Bọn hắn ăn mặc hết sức truyền thống đạo bào. Lại là người ngoài hành tinh hình ảnh. Cảm giác phối hợp vô cùng khác loại. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi là Lâm Phi Phàm đạo hữu sao? Người ngoài hành tinh kia hỏi. Là ta, ngài hai vị là, Lâm Phi Phàm hết sức kỳ quái. Cái kia hai người mặc đạo bào người ngoài hành tinh hết sức khách khí. Ngài tốt ngài khỏe chứ? Lâm Phi Phàm đạo hữu, thật là nghe danh không bằng gặp mặt. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu a. Nói xong, đằng trước người kia vươn tay ra. Đó là một con khô cạn như là nhánh cây tay. Lâm Phi Phàm không rõ ràng cho lắm liền cầm đi lên. Ngài khỏe chứ? Lần nữa thỉnh giáo. Ngài hai vị là. Đối diện tay tựa hồ không phải rất có lực. Lâm Phi Phàm chỉ là đầu đầy dấu chấm hỏi. Ấy nha là ta sơ sót. Chúng ta còn không có tự giới thiệu. Ta tên là Thôn Trang. Hắn tên là Hai. Chúng ta đến từ một cái bên ngoài bầu trời tinh cầu. Chúng ta hành tinh mẹ tu sĩ tại cực kỳ lâu trước kia đã từng bị địa cầu tu sĩ dạy bảo. Mà chúng ta lần này tới mục đích chủ yếu, chính là vì, chấm ngoặc kép, giết ngươi. Một đoạn mũi kiếm theo Thôn Trang ngực đâm ra, thẳng đến Lâm Phi Phàm mặt. Chuyện này vô cùng đột nhiên, Thôn Trang trên mặt thậm chí còn mang theo nụ cười. Bất kỳ người nào đều khó có khả năng cho rằng bọn họ lòng dạ khó lường. Nhưng liền giữa sát na này, Lâm Phi Phàm cái tay còn lại bắt lại mũi kiếm. Thật có lỗi. Để cho các ngươi thất vọng, ta còn không có sống đủ đây. Nói xong, chỉ nghe cờ rốp một tiếng, một nửa mũi kiếm bị đâm vào Thôn Trang đầu. Sau đó Lâm Phi Phàm dùng sức kéo một cái, đem hình dáng một cái tay cũng cho lôi xuống. Bất quá Thôn Trang nụ cười trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn chỉ là chợt lui về phía sau mấy bước, trên đầu cắm kiếm, y nguyên mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói. Đã như vậy, vậy chúng ta liền cáo từ trước, lần sau chúng ta lại tới bái phỏng. Vậy mà lúc này Lâm Phi Phàm trong ngực mèo con lại mở ra một con mắt, ai bảo các ngươi đi rồi. Trong chốc lát, Thôn Trang hài hai người bị bóp thành bóng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.